Đỉnh luyện thần ma, chương 163, hồi thiên hoang, góc truyện audio.com. Hơn nữa Chu Tước bộ tộc tuy không có tăng phúc gấp 5 lần như Thiên Dực bộ tộc nhưng mà vẫn có thể tăng phúc gấp 3. Với yêu vương hậu kỳ như Phụng Minh Quang tăng phúc gấp 3 tức là gần 100 vạn km trên 1 giờ, một ngày có thể đi được hơn 2.000 vạn dặm. Đi đến Chu Tước bộ tộc trước bọn là không có vấn đề, 5 ngày sau đó, ban đêm, cách Chu Tước thành 500 vạn km về hướng đông. Luyện thần quân đại bản doanh, Hỏa Phong Thành tuy được gọi là thành trì nhưng mà nó chỉ có diện tích 20 dặm vuông mà thôi. Trước đây nơi này có một tòa tiểu sơn gọi là Hỏa Phong Sơn, Diệp Tử Phàm thấy công đã lâu mà không có bắt được Chu Tước Thành. Không có cách nào đành tìm một nơi ở tạm, Hỏa Phong Sơn khu vực Vinh Hạnh được hắn chọn là nơi đặt chân, Hỏa Huynh. Không biết chủ nhân cho gọi chúng ta đêm khuya đến là có chuyện gì, vừa mới hạ xuống trước Hỏa Phong Thành môn. Bối Tây Địch hướng về phía trước không xa hắn Hỏa Lâm ôm quyền hỏi. Mấy ngày hôm nay hắn nhiệm vụ chính vẫn là dẫn một đám đại quân tại đi chinh chiến Tây Hoang ngàn vạn dặm sơn mạch. Nói là đi chinh chiến cho đẹp chứ chẳng qua là đi tiếp thu một đám yêu xoài yêu tướng nạp vào luyện thần quân mà thôi. Vì mỗi khi hắn đi đến một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch đối phương không nói hai lời liền lập tức đầu hàng. Đơn cử như huyết nguyệt vương địa của hắn, không cần hắn lên tiếng, tất cả yêu xoái cấp bộ tộc đều tiến đến đầu hàng. Bọn nó chỉ có một hy vọng duy nhất là hắn có thể cầu xin vị chủ nhân kia để lại cho bộ tộc của bọn họ một tia hương hỏa. Về vấn đề này hắn cũng chỉ nói sẽ cố gắng làm hết sức, còn kết quả thế nào hắn cũng không có biết được. Những bộ tộc yêu soái kia thấy hắn đã hứa hẹn, liền lập tức thiên ân vạn tạ. Với thân phận yêu vương như hắn đã ra mặt cầu xin đó đã là hết sức nể tình rồi, bọn họ còn có thể mong chờ điều gì nữa chứ, đúng vậy. Hỏa huynh ta đang tiếp thu mấy đầu ngàn vạn dặm sơn mạch thì chủ nhân thông qua nô ấn triệu tập chúng ta, hiện tại hai mắt của ta một mảnh màu đen a. Xuyên Sơn yêu vương thử tắc cũng đến ngay sau Bối Tây Địch, hắn vừa đến đã cất tiếng hỏi, so với Bối Tây Địch. Hắn với Hỏa Lâm càng là thân quen hơn, đơn giản là trong đầu của bọn họ có điểm chung là đều có nô ấn. Khác với 11 tên yêu vương gia nhập sau này, quan hệ của bọn họ thân quen không ít, các vị. Ta cũng chỉ là vừa mới nhận được chủ nhân thông báo liền đến đây ngay, đến giờ ta vẫn còn không có biết chủ nhân triệu tập chúng ta là có chuyện gì. Hỏa Lâm nhìn đến đây càng lúc càng đông yêu vương, không khỏi ôm quyền nói. Hắn cùng Bạch Thuần Sầm có nhiệm vụ là đóng quân bên ngoài Chu Tước Thành. Đêm ngày hôm nay mới vừa nhận được Diệp Tử Phàm mệnh lệnh nên lập tức chạy nhanh đến đây. Vì là vị trí trấn thủ của hắn so với 10 vị yêu vương kia cách Hỏa Phong Sơn gần hơn, nên mới đến đây trước. Đến giờ hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, theo ta đoán có lẽ chủ nhân đã tìm ra cách phá được Chu Tước trấn thần trận kia. Long Lạp Đức một thân huyết y đỏ rực nói lên phán đoán, rút kinh nghiệm những lần trước, hắn bây giờ cũng ít nói hơn nhiều. Diệp Tử Phàm giao cho hắn nhiệm vụ thu thập huyết đoạn sơn mạch mấy đầu ngàn vạn dặm sơn mạch nói thật hắn chân còn chưa ra Chu Tước Sơn. Chỉ khẽ động miệng, huyết đoạn sơn mạch tất cả yêu soái bộ tộc đều đã đầu hàng. Cái này cũng không khó hiểu khi mà tại huyết đoạn sơn mạch hắn chính là thiên, chỉ cần hắn mở miệng đám yêu soái bên dưới dám không nghe theo sao. Mấy ngày hôm nay hắn thật là thỏa thuê mãn nguyện, tay ôm mỹ nữ, tay ôm rượu, nếu như mà Diệp Tử Phàm không có kêu gọi. Hắn còn đang sống trong thần tiên đâu, không chỉ có hắn, hắn tin tưởng mấy tên yêu vương còn lại bước ra Chu Tước Sơn thật sự là rất ít. Nhưng mà bọn họ cũng không dạy gì mà đến nơi đây, lỡ khi vị chủ nhân kia phát cái gì thần kinh, bảo bọn họ đi tấn công Chu Tước trấn thần trận kia. Đó mới chính là tai họa a, cho nên có thể tránh được lúc nào hay lúc đó, lần này thật sự bất đắc dĩ bọn hắn mới đến đây. Nếu tất cả các vị yêu vương đã đến đông đủ, xin mời đi theo ta, chủ nhân đang chờ tại trong kia, đúng lúc này. Bộ phương từ bên trong Hỏa Phong Thành đi ra, nhìn qua 21 vị yêu vương cất tiếng nói, tại khi đến Hỏa Phong Sơn này. Diệp Tử Phàm thấy không có người sử dụng thuận tay cho nên mới từ luyện thần thành căn cứ ban đầu điều hắn lại đây, khi đến đây. hắn cũng thật sự là choáng ngợp với thực lực của luyện thần quân lúc này, chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Tập hợp bên luyện thần quân yêu binh lên đến mấy chục ức, yêu tướng mấy trăm vạn, còn yêu soái sao? Hiện tại trong cửa Hỏa Phong thành này đã có 2.000 tên, còn mấy chục vạn đang bao vây Chu Tức thành, hoặc là tản ra tìm kiếm tài nguyên, có thể nói. Luyện thần quân bây giờ chính là thế lực cường đại nhất tại thiên hoang này, trước đây khi mà bị Diệp Tử Phàm bắt lại gieo nô ấn. Hắn còn không thể nào tưởng tượng ra được có một ngày vị chủ nhân này lại có thể khai sáng ra được một thế lực khổng lồ như vậy. Làm phiền bộ tổng quản dẫn đường, những tên yêu vương này đối với bộ phương ôm quyền khách khí nói, nếu như những yêu soái khác. Cho dù là yêu soái hậu kỳ viên mãn như đám người Lam Tinh, Tọa Ảnh Nhân, những tên yêu vương này liếc mắt một cái cũng không có hứng thú gì. Nhưng mà đối với tên bộ phương này lại là khác, tuy chỉ có yêu soái trung kỳ tu vi nhưng mà không một vị yêu vương nào dám đắc tội chủ nhân quản gia a. Tại trong vương cung chính là đại nội tổng quản chức, là hoàng đế cận thần nha, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Nếu là đắc tội với tên bộ phương này, không chừng một ngày nào đó sẽ cho bọn họ giày nhỏ xuyên. Chỉ cần tại bên cạnh vị chủ nhân kia nói xấu bọn họ một hai câu, cũng đủ cho bọn họ uống một hồ thiên dực yêu vương phong vũ xuân. Tại sao ngươi lại ở đây, không lẽ, vừa tiến vào hành cung của Diệp Tử Phàm, Bạch Thuần Sâm cầm đầu thế lực cũ yêu vương giật cả mình. Phong Vũ Xuân không phải là hơn một tháng trước cùng chủ nhân bản thể ra ngoài thiên ngoại độ pháp thần lôi kiếp sao, như thế nào lại xuất hiện tại đây? Nhưng mà rất nhanh, bọn họ kịp phản ứng lại đây, nếu như mà Phong Vũ Xuân đã xuất hiện. Đồng nghĩa với việc chủ nhân tại thiên ngoại độ kiếp đã thành công, bái kiến chủ nhân. Hai hàng yêu vương tân cũ lập tức hướng Diệp Tử Phàm hành lễ, so với trước đây phân thân còn cung kính hơn ba phần. Tuy là trên người Diệp Tử Phàm không hề thoát ra đi một tia khí tức nhưng mà không hiểu sao bọn họ lại cảm nhận được vô tận áp lực. Như một con kiến đang đối mặt với thần long như vậy. Bọn họ không hề nghi ngờ đây chính là chủ nhân bản tôn từ thiên ngoại trở về mà không phải là một đạo phân thân, hơn ai hết. Đám người yêu vương cũ như Bạch Thuần Sâm đám người càng là thể hội đầy đủ vị chủ nhân này cường đại. Khi chỉ còn tam giai đã là đánh cho bọn họ không có một tia hoàn thủ, hiện tại đã độ kiếp thành công, càng là không cần phải nói. Không chừng lần này trở về, tòa kia Chu Tức Chấn Thần trận kia sẽ dễ dàng bị vị chủ nhân phá, đứng lên đi, khoảng thời gian qua các ngươi vất vả. Diệp Tử Phàm gật đầu, thông qua phân thân, hắn cũng đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua. Không nghĩ đến Chu Tước bộ tộc kia lại còn có một tòa tứ giai cao cấp phù trận, ngay cả Phong Khắc Nhiên ra tay vẫn không thể phá. Xem ra lời đồn tại nhân tộc lãnh địa là không đúng, ai bảo yêu tộc không hiểu về phù trận, vậy tòa phù trận này từ đâu mà có? Xem ra lời đồn vẫn là không thể nào tin được a, vì chủ nhân phục vụ, là chức trách của thuộc hạ, tất cả yêu vương đều đồng thanh nói. Bối Tây Địch đám người sau này mới gia nhập cũng là thích ứng với thân phận của mình khá nhanh, đi theo đám người Phong Khắc Nhiên. Bạch Thuần Sâm hô vang không có một tia ngượng ngùng, cách trương.